Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 22, chém Ngô Khởi. Lần này, tên kia tuyệt đối không có khả năng lại có còn sống khả năng. Cảm giác hư không bên trong kia một, kiếm lăng lệ chi thế, Thiên Môn Tông đệ tử trên mặt chấn kinh, kinh hỉ không ngừng luân chuyển, yên ủng nóng nảy. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp, kia hư không bên trong trong lúc đó vậy mà xuất hiện rồi một cái to lớn thời không vết rách. Cổ xanh cương phong ở kia vết rách bên trong gợi lên. Tựa hồ có lấy một luồng không hiểu lực hấp dẫn, Ngô Khởi vô ảnh chém thần chiêu thức. Tại thời khắc này, lại bị kia vết rách bỗng nhiên bao khỏa, trong nháy mắt vô hình. Nếu không có hư không bên trong còn lưu lại từng tia để cho người ta rung động khí tức. Khủng bố, ngược lại là như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Không có khả năng, đây là di tích, thần vương kiến đứng di tích. Làm sao có thể đem thời không thật phá toái. Bóng kiếm tiêu tán ở thời không vết nứt ở giữa. Ngô Khởi tuấn lãng trên mặt rốt cục xuất hiện rồi một vệt hoảng sợ. Tần Phong kia nhìn như động tác tùy ý, đã vượt qua rồi hắn nhận biết, chớ nói thần tướng cảnh giới, cho dù là thần quân cảnh giới, ở di tích này bên trong vậy tuyệt đối không có xé rách hư không năng lực. Võ đạo một đường, vốn là nghịch thiên mà đi, đem không có khả năng biến thành khả năng, Thiên Môn Tông, kể từ hôm nay liền muốn ở di tích bên trong xóa tên. Tần Phong cười lạnh, thân thể chung quanh thời không lần nữa vặn vẹo, một đạo ngưng tụ trở thành thực chất đoạn kiếm hoành ánh sáng từ cái này vặn vẹo không gian đột. Nhiên xuyên qua Ngô Khởi ngực, hắn áo bào màu vàng ở trong chớp mắt ấy kia, triệt để phá toái, hắn nhục thân trực tiếp bị chém đứt, từ ngực ra đã cùng thân thể phân ra. Ngô Sư Huynh, Thiên Môn Tông hơn 10 tên đệ tử tại thời khắc này đều là hoảng sợ liên tục. Cái kia vừa mới còn vui chấn pha tạp biểu lộ giờ phút này triệt để hóa thành trắng bệt. Ngô Khởi là bọn họ Thiên Môn Tông mạnh nhất nội môn đệ tử. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chân truyền đệ tử. Cùng kia Nguyệt Thần Tông Phương Tú so sánh đều không kém cái gì. Nhưng là kia Nguyệt Thần Tông đỏ áo đệ tử vậy mà một kiếm chém giết rồi Ngô Khởi. Mà lại, cảnh giới của hắn giới so với Ngô Khởi còn thấp hơn trên không ít. Không, đáng chết, ta là Thiên Môn Tông áo vàng đệ tử. Thiên Môn Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù bị chém thành hai đoạn, nhưng là Ngô Khởi linh hồn chưa diệt. Hắn tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Tần Phong. Hận không thể đem Tần Phong cho ăn sống. Chử Uyên, hắn linh hồn thuộc về ngươi rồi. Đối với Ngô Khởi uy hiếp, Tần Phong có chút khinh thường. Trên tay hắn khẽ động, đem Ngô Khởi linh hồn cho bóp trên tay. Hướng về phía cự thú tàn hồn nói. Lão đại, thần tướng cảnh giới tàn hồn. Thế nhưng là đại bổ. Chử Uyên cười hắc hắc, ngược lại là không có nhún nhường. Các ngươi muốn làm cái gì? Nghe được rồi Tần Phong câu nói. Ngô Khởi linh hồn rốt cục ý thức được rồi cái gì? Sự thù hận của hắn triệt để hóa thành rồi sợ hãi. Không muốn cắn nuốt ta. Ta không gian giới bên trong có không ít ở di tích ở bên trong lấy được bảo vật. Toàn bộ cho ngươi, ta nguyện ý làm trâu làm chó. Giúp ngươi ở di tích ở bên trong lấy được chí bảo. Nghe nói Ngô Khởi cầu xin tha thứ nói, Thiên Môn Tông đệ tử triệt để tuyệt vọng. Mà vậy còn dư lại một tên Nguyệt Thần Tông áo bào trắng đệ tử thì trên mặt âm tình bất định. Vừa mới Tần Phong vẻn vẹn là dùng ánh mắt liền giết rồi hai người. Hiện tại càng là một kiếm chém giết thần tướng hậu kỳ Thiên Môn Tông áo vàng đệ tử. Loại thực lực này đã cùng thần tướng đỉnh phong cảnh giới người tu đạo không sai biệt nhiều. Hoặc là đã vượt qua rồi thần tướng đỉnh phong cảnh giới. Bất quá, hắn cùng Tần Phong đồng vị một tông. Cho dù không phải là một phong, Nhưng nếu là cầu xin tha thứ, Tần Phong hẳn là sẽ buông tha hắn. Lão đại, hắn đang cầu xin tha ấy. Chử Uyên cười lạnh liên tục, mang theo trêu chọc nói, vừa rồi ngươi không phải là muốn để ta hồn phi phách tận sao? Không, ta sai rồi, cầu ngươi thả qua ta. Ngô Khởi này lúc không có rồi bất luận cái gì một điểm áo vàng đệ tử uy nghiêm, hắn chỉ là hy vọng có thể sống sót, dù là chỉ là lấy linh hồn còn sống, đến lúc đó ra rồi di tích, liền có thể để tông môn nghĩ biện pháp. Ở di tích này bên trong, hắn sớm đã phát hiện, chém giết cự thú tàn hồn đều có thể tồn lưu thời gian rất lâu. Cho nên, hắn mới có thể như chó cầu xin tha thứ. Buông tha ngươi, nếu là ta không địch lại ngươi, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Tần Phong lung lay đầu, chỉ cảm thấy Ngô Khởi chính là một kẻ ngu ngốc. Ở thời điểm này vậy mà còn muốn lấy dùng rất là khuất nhục phương thức sống sót. Cái này chẳng lẽ không phải người tu đạo bi ai sao? Các ngươi, nếu là giết chết ta, tất nhiên sẽ gây nên Thiên Môn Tông phẫn nộ. Thiên Môn Tông đã sớm cùng cái khác bốn tông liên thủ. Đến lúc đó, các ngươi Nguyệt Thần Tông tất nhiên tan tành mây khói. Mà ngươi sẽ nhận so ta tàn khốc gấp một vạn lần lệ hình. Cầu xin tha thứ không thành. Ngô Khởi câu nói lần nữa nhất chuyển. Vậy mà lấy tông môn uy hiếp. Thật sao? Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu. Nguyệt Thần Tông hủy diệt không hủy diệt cũng không phải là một câu liền có thể kết luận. Ngươi một cái nội môn đệ tử, chỉ sợ nghĩ muốn để năm tông tốn công tốn sức là không thể nào a. Về phần cái khác, vẫn là chờ ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Chử Uyên, nuốt rồi hắn, chúng ta nên rời đi rồi. Được, Chử Uyên cạc cạc cười một tiếng, đem Ngô Khởi linh hồn bao khỏa. Bích hỏa chi diễm bắt đầu thiêu đốt. Thiên Môn Tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Ngô Khởi không cam tâm bị Chử Uyên linh hồn chi hỏa đốt cháy. Cắn nuốt, Ngô Khởi ngoan độc âm thanh không dứt truyền ra. Nhưng là cũng chỉ là tiếp tục rồi rất ít thời gian, liền hoàn toàn biến mất. Tốt no bụng, cắn nuốt hết rồi Ngô Khởi linh hồn. Chử Uyên uể oải khi thế rốt cục bắt đầu hồi phục. Bất quá, cũng chỉ là lại lần nữa đạt tới rồi thần tướng sơ kỳ mà thôi. Có thể thấy được, Ngô Khởi linh hồn chi lực thực sự có chút yếu đáng thương. Thiên Môn Tông, Tần Phong nhìn qua cách đó không xa hơn 10 tên màu đỏ bóng người, biểu lộ lạnh lùng, nếu như các ngươi vạch ai là Ngô đạo nhất, đồng thời giết chết hắn, liền còn có đường sống. Soạt. Tần Phong câu nói vừa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời nhìn về phía rồi một thanh niên. Thanh niên kia trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo. Hắn nhe răng cười một tiếng, thân thể kịch liệt rung động, nhưng là, hắn nói bên trong cũng không có cái gì sợ hãi, ngược lại là có một loại thấy chết không sờn cảm giác. Có thể lấy đỏ áo ngoại môn thân phận chém giết Thiên Môn Tông nội môn đệ nhất đệ tử. Ngươi rất mạnh, quần áo, đại biểu chỉ là màu sắc mà thôi. Mà ngươi, mặc dù chỉ là áo bào trắng nội môn, nhưng lại giá trị 3.000 điểm công đức. Tần Phong khẽ nhíu mày, nhìn lấy Ngô đạo nhất biểu lộ, hơi nghi hoặc một chút. 3.000 điểm công đức, ha ha. Ta Ngô đạo nhất lại có một ngày có thể giá trị 3.000 điểm công đức. Nghe nói Tần Phong chi ngôn, Ngô đạo nhất biểu lộ càng thêm dữ tợn. Nguyệt Thần Tông, có tiếng không có miếng mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có càng lớn thế lực đem hắn lật úp. Cái này một trời cũng sẽ không quá lâu. Hôm nay mặc dù sắp chết, nhưng ta không oán không hối. Chỉ hận lúc trước vào sai rồi tông môn, nhận lầm rồi người, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, đơn thuần gieo gió gặt bão, đáng đời nha đáng đời. Trên người ngươi hẳn là có chí bảo a, ngàn vạn đừng hướng ta cũng như thế. Ngô đạo nhất câu nói không ngừng nuốt nôn, hắn thân thể bắt đầu từ hơi hơi rung động chuyển hóa làm kịch liệt rung động. Hắn khóe miệng từng tia vết máu xuất hiện. Hắn trong mắt, hận ý biến mất, bình tĩnh lại, lão đại, hắn đây là tự diệt rồi. Liền linh hồn đều đã biến mất rồi. Chử Uyên nhìn thấy Ngô Đạo Nhất dần dần mất đi hào quang ánh mắt. Kinh ngạc nói, nhìn tới, cái này 3000 điểm công đức nhất định lãng phí rồi. Tần Phong nghe Ngô Đạo Nhất chi ngôn, sớm đã phát giác được Ngô Đạo Nhất cử động, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản, cũng chưa từng nghĩ tới ngăn cản, tùy ý Ngô Đạo Nhất nhục thân hòa tan, linh hồn tán loạn. Ha ha, ta Ngô Đạo Nhất cuối cùng vẫn là không thể nhìn thấy Nguyệt Thần Tông hủy diệt một khắc này. Bi ai nha, bi ai. Theo lấy linh hồn nhanh chóng tán loạn, Ngô Đạo Nhất âm thanh cũng là dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở rồi di tích ở giữa. Ngược lại là một cái có lấy chuyện xưa ra hỏa. Tần Phong lung lay đầu, cũng không có bất kỳ đồng tình. Tu đạo vốn chính là như thế, tu đạo giới cũng là như thế tàn khốc, mà kia chút Thiên Môn Tông đệ tử, nhìn thấy Ngô Đạo Nhất cử động, sắc mặt triệt để hóa thành trắng bệt, bọn họ không nghĩ tới, Ngô Đạo Nhất cuối cùng lựa chọn rồi loại phương thức này. Binh giải nhục thân, hủy diệt linh hồn, loại đau nhức này bất luận cái gì đồng dạng đều là to lớn số người tu đạo không dám nếm thử sự tình. Mà cái này, có lẽ cũng sẽ để bọn họ xa vào đến vạn kiếp bất phục địa phương. Đã ngươi nhóm chưa từng giết chết Ngô Đạo Nhất, vậy thì chỉ trách các ngươi vận khí không tốt rồi. Tần Phong bước ra, nhìn chăm chú kia hơn 10 tên Thiên Môn Tông đệ tử. Đôi mắt băng lãnh, vừa rồi, hắn nhưng là nghe được bọn gia hỏa này tàn khốc câu nói rồi. Không, không nên giết chúng ta. Đây hết thảy đều là Ngô Khởi làm, cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nghe nói Tần Phong lạnh lùng chi ngôn, kia chút Thiên Môn Tông đệ tử trong lòng đều là trầm xuống. Bọn họ lo lắng sự tình rốt cục phát sinh rồi, cá mè một lứa mà thôi. Tần Phong lạnh nhạt lắc đầu, hắn bóng người huyễn hóa, kiếm đạo hoành quang lấp lóe. Cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền giữa đêm kia hơn 10 nói Thiên Môn Tông đệ tử chém giết. Quả thực không cần tốn nhiều sức, cho dù là Nguyệt Thần Tông áo bào trắng đệ tử, vậy uy năng may mắn thoát khỏi. Hắn vẫn cho là, chỉ yêu cầu tha, Tần Phong liền sẽ vòng qua hắn, mà cái này hơn 10 nói người tu đạo linh hồn, lần nữa trở thành rồi Chử Uyên đồ ăn. Để Chử Uyên linh hồn thực lực lần nữa đạt được rồi một điểm tăng lên. Hô, Tần Phong nhặt lên trên đất bình nhỏ, đem nó phóng tới không gian giới bên trong, vừa rồi thật sâu nhìn thoáng qua cái này thế giới khác. Lạnh nhạt nói, Lam Long đã hoàn toàn biến mất, cái này thế giới khác cửa ra vào cũng cần phải lại xuất hiện rồi. Di tích này quả nhiên là tăng cao tu vi tuyệt hảo địa phương. Hiện tại, Tần Phong thực lực đã đạt tới rồi thần tướng trung kỳ. So với thần binh đỉnh phong, mạnh lên rồi chừng mấy lần, Tần Phong có chủng cảm giác, nếu như lấy hiện tại thực lực, đơn độc đối mặt Lam Long, cho dù không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cái kia như vậy chật vật. Lão đại, vừa rồi ngươi kia thân pháp, làm sao lại xé rách di tích hư không đâu? Này lúc, địch nhân toàn bộ biến mất, Chử Uyên hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng. Ta vậy chẳng biết tại sao, nhưng là ở cắn nuốt long đan thời điểm, lúc đầu đã đại đạo viên mãn thời không đại đạo vậy mà lần nữa phát sinh rồi biến hóa. Về phần kia biến hóa uy lực đến tột cùng có bao nhiêu lớn, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này xé rách hư không chỉ sợ là nó đơn giản nhất năng lực. Tần Phong lắc đầu, cảm giác được chính mình đối với thần giới hiểu rõ thực sự quá ít rồi. Không chỉ là thời không đại đạo phát sinh rồi biến hóa, liền nhục thân vậy phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, đã được đến rồi Lam Long rất nhiều công pháp bí quyết. tựa như là ở tàn hồn giới cắn nuốt hết tàn hồn cũng tìm được cảm ngộ đồng dạng. Nhưng là, Tần Phong lại không có đạt được Lam Long trí nhớ. Không phải ngược lại là có thể biết được cùng nhiều liên quan tới di tích sự tình. Đi thôi, đi tìm kiếm kế tiếp bảo tàng địa phương. Ta có thể cảm giác ra, di tích này bên trong cũng không phải là chỉ có hai cái này bình nhỏ. Hẳn là còn có càng nhiều. Tần Phong nhìn phương xa, thân thể nhẹ nhàng lơ lửng. Sau đó liền hướng về phương xa lao đi. Sau lưng, Trử Uyên cũng là tốc độ đột nhiên gia tăng. Theo sau, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?